Chương 1180, yêu thích ta ngàn vạn lần không nên ngại nói đi ra. Nói xong, nàng liền nhắm lại con mắt, không bao giờ để ý tới sẽ Lưu Húc, cũng không quản lý mình phơi bày tiểu khu, dường như không đem nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn Lưu Húc trở thành người đàn ông tựa như. Lưu Húc lúng túng sờ sờ đầu, tự tay đặt tại Lâm Ngọc bả vai, thân thể của hắn run lên, bất quá vẫn chưa trợn mở con mắt. Ta đây là sợ ngươi xuyên thủy lộ vẻ y phục sẽ cảm cúm, có thể không phải nhân cơ hội sàm sở nàng nói, hắn thầm vận tiên thiên công, trên người hai người y phục, dùng nội lực hong khô. Đột nhiên, Lưu Húc không hiểu cảm thấy toàn thân lông tơ đều ngược lại dựng lên. Hắn cảnh giác quay người lại, hướng phía sau nhìn lại. Ở Lưu Húc xoay người đồng thời, Lâm Ngọc dường như cũng có cảm giác gì, đem nhắm lại con mắt nhanh chóng mở ra, nhìn về phía hắn phía sau. Mắt nhìn chỗ, nhiều đóa quỷ hỏa phiêu ở giữa không trung. Lưu Húc ngưng thần nhìn kỹ, cái kia không phải quỷ hỏa, mà là lang con mắt, hơn nữa không phải một con hai, đầy khắp núi đổi vậy mà đều là. Chu vi càng ngày càng nhiều dã lang vây. Toàn chân giáo các ngươi là làm gì, các ngươi phía sau núi tại sao có thể có bầy sói, còn là lớn như vậy một đám. Lưu Húc một hồi mắng to, các ngươi những đạo sĩ này quá không chịu trách nhiệm, hù được khách nhân làm sao bây giờ, chính là không có hù được khách nhân hù được hoa hoa thảo thảo cũng không tiện a, tình huống dường như có điểm không ổn a, thập lang lấn kỳ hổ. Ý tứ nói đúng là 10 con lang liền dám khi dễ một con hung mãnh lao hổ. Hiện tại Lưu Húc trước mặt, có thể xa xa không chỉ 10 con A vẫn là nhanh lên chạy ra A mới vừa chạy mấy bước, Lưu Húc liền lại ôm trong ngực tiên tử tỷ tỷ lui trở về. Bởi vì hắn phát hiện, thì ra không biết lúc nào bầy sói đã đem các nàng bao vây. Trời ạ, đây là xuất sinh sao đã vậy còn quá thông minh, còn biết trước tiên ở con ngồi chu vi ẩn nút. Lưu Húc cố ý trêu đùa, ha ha. Tiên tử tỷ tỷ xem ra chúng ta muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương rồi làm sao? Hài lòng A Lâm Ngọc thấy hắn lúc này còn nói đùa, cũng nữa bảo trì không được trầm mặc, đôi mắt đẹp trừng Lưu Húc liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi sợ nói, liền chính mình chạy chối chết A, ta không cần ngươi quản, nếu như là ngươi một người, vẫn là rủ kỳ ngắm chạy trốn ra ngoài. Tỷ tỷ thật thích nói giỡn, nếu như ta đem ngươi ném lời nói, ngươi không phải muốn nuôi sói. Hai người nói chuyện gian, đã có mấy con lang hướng các nàng đánh tới. Lưu Húc trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Chu tiên kiếm dắt tiên thiên công nội kình, đem muốn làm dậy sớm chim chóc mấy con lang đánh thành hai nửa. Lang huyết tát đầy đất. Ô mấy người đồng bạn bị con mồi đơn giản giết tư rơi, bầy sói chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì sợ cùng hỗn loạn biểu hiện, mà là đồng loạt ngưỡng thiên lang gào đứng lên. Sau đó, chúng nó so với trên thế giới tốt nhất quân đội, còn muốn chỉnh tề về phía Lưu Húc cùng tiên tử tỷ tỷ phát động tổng tiến công. 7-8 cái bóng đen bay lên trời. Chu lên sông đánh tới. Lưu Húc tay nâng kiếm rơi, đem đương đầu hai phách hạ đầu lâu, đồng thời lại tránh ra mặt khác mấy con lợi chảo cùng răng nanh, quay người hướng bầy sói mặt đông lướt đi. Hiện tại phương pháp tốt nhất là ôm không thể động đậy tiên tử tỷ tỷ tới trước một viên đủ rất cao to trên cây to tránh một chút, mặt đông viên kia cách hắn gần nhất đại thụ là lựa chọn tốt nhất. Toàn lực vận chuyển tiên thiên công rót vào trường kiếm trong tay bên trong, mặc dù không có thể thi tiên thuật đồ long, nhưng là kiếm quang liên tục, đem quanh thân từng cái phương hướng ngạ lang cự với ngoài thân, như một máy cối xay thịt một dạng một đầu đâm vào mặt đông trong bầy sói. Trong lúc nhất thời lang phát sinh hét thảm, cùng lang phụ đau nhức kêu gào, cùng Lưu Húc giống giận đan vào thành một mảnh. Lưu Húc môi tiến lên trước một bước, thì có mấy con lang thi thể ngã xuống, mà hắn trên người của mình cũng xuất hiện không ít vết thương. Dù sao Lưu Húc bốn phương tám hướng tất cả đều là lang, mà hắn lại vì đạt được tiên tử tỷ tỷ phương tâm không tiếc gần giấu thực lực, cố ý để lang thương tổn đến. Thế nhưng Lưu Húc trong ngực Lâm Ngọc lại không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vì miệng vết thương trên người hắn có hơn phân nửa cũng là vì không thể động đậy tiên tử tỷ tỷ ngăn cản. Đang ở Lưu Húc đến cây đại thụ kia dưới thời điểm, đột nhiên một cái bóng trắng từ hắn bên trái trong bụi cỏ đằng xuất hiện, một chảo nhắm ngay Lưu Húc trong ngực Lâm Ngọc vỗ tới. Cơ hội tốt, Lưu Húc con mắt một sáng, hắn các lộ uy chữa chính là cái cơ hội này. Cố ý đem trong tay kiếm cắm vào một con khác lang trong thân thể không cách nào trở về thủ, mắt thấy Lâm Ngọc tránh cũng không thể tránh. Lưu Húc hay dùng đã sớm suy nghĩ xong đích phương pháp xử lý, thân thể nhất chuyển dùng phía sau lưng vì nàng cứng rắn hãm hại dưới một kích này. Tê một tiếng, phía sau lưng bắp thịt bị xé nứt thanh âm truyền đến, vô cùng đau đớn để Lưu Húc biết cái này một đơ, nhưng là để hắn bị thương không nhẹ, mặc dù đây chỉ là bị thương ngoài da. Trở tay một kiếm đánh chết đánh lén tên, lại dùng nhất chiêu tinh diệu kiếm thuật, tạm thời bước lui bên người ngạ lang nhóm, Lưu Húc để khí nhảy tới trên cây to. Nhìn gốc cây dưới vẫn vây quanh không muốn thối lui đi bầy sói. Lưu Húc ngẩng đầu đối với Lâm Ngọc cười nói, tiên tử tỷ tỷ, xem ra hôm nay chúng ta là đều không cần chết. Dĩ ngươi nước mắt đầy mặt nhìn ta làm cái gì, là không phải là bị cảm động, thích ta không cần gấp gáp, thích hay nói đi ngàn vạn lần không nên ngại nói đi ra. Lâm Ngọc thấy Lưu Húc bởi vì mất máu quá nhiều, mà hơi lộ ra tái nhợt mặt, cũng không đi tính toán hắn nói bậy nói bạn. Nàng chảy nước mắt, thanh âm mềm nhũn nói ra, vì sao ngươi tại sao muốn cho ta chịu những vết thương này? Lẽ nào ngươi không biết làm như vậy rất có thể sẽ để cho ngươi mất mạng sao? Đàn ông các ngươi không phải vẫn luôn cực kỳ ích kỷ sao? Bỏ lại ta đối với ngươi không phải tốt hơn ngươi nơi nào nhiều như vậy? Vì sao? Lưu Húc điểm trên người một ít huyệt đạo, dừng lại vết thương huyết, ta thích ngươi, đương nhiên muốn cứu ngươi. Ta quyết định về sau còn không truy sát ngươi. Lâm Ngọc lắc lắc chán, sau đó lần đầu tiên lộ ra một cái mỉm cười. Trời ạ, tiên tử tỷ tỷ, ngươi vậy mà lại nở nụ cười, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì sao? Lưu Húc thấy Lâm Ngọc dĩ nhiên bất khả tư nghị cười cùng hắn, cái này đại cựu nhân nói, quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân thành công, hưng phấn kém chút từ trên cây ngã xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.